Sau này đệ cũng ở đây sao? Từ Ngôn đi vào Thiên Hải lâu rồi, chợt tay chân luống cuống. Dù sao hắn đang đối mặt với một nữ tử rất không tầm thường, là một cường nhân cảnh giới Nguyên Anh A. Tự chọn lấy một lầu mà ở, ta ở trên lầu. Trở về Thiên Hải lâu, giọng nói như thanh lãnh của Hàn Thiên Tuyết như dịu đi vài phần, nàng nhìn Từ Ngôn nói. Nghỉ ngơi 3 ngày đã, sau đó ta sẽ truyền thụ thuật pháp cho ngươi. Thiên Hải lâu chủ tu thuật pháp, nếu sư tôn đã bảo ta chỉ điểm thay thì ngươi cũng nên chuẩn bị tinh thần chịu khổ cho tốt. Có được một vị cường giả Nguyên Anh chỉ điểm, đừng nói chịu khổ, có muốn ăn muối không cũng được. Từ Ngôn gật đầu mạnh, chợt nhớ tới chưa bái kiến người ta, vội vàng rất nghiêm trang hất vật áo khom người. Từ Ngôn, Từ Chỉ Kiếm, bái kiến sư tỷ. Ở Bàng Gia, Từ Ngôn đã gặp sư huynh Sở Bạch. Sau vài năm, hôm nay hắn lại có thêm một vị sư tỷ, chẳng qua sư huynh và sư tỷ hắn không cùng một mạch. Kỳ thật dù có được cường giả thần văn thu làm đồ đệ thì trong lòng Từ Ngôn cũng chỉ thừa nhận một vị sư phụ chân chính mà thôi, đó vẫn luôn là lão đạo sĩ. Có lẽ những cường nhân khác sẽ dạy bảo cho bản lĩnh thông thiên triệt địa, thế nhưng chỉ duy nhất lão đạo sĩ hòa ái kia là tự mình dạy bảo Từ Ngôn đạo làm người mà thôi. Tuy rằng Từ Ngôn luôn thấy hổ thẹn với lão đạo sĩ, hắn chỉ đành cho rằng những lúc mình làm chuyện ác, nhất định lão đạo sĩ đang ngủ trên trời, còn ngáy to nên sẽ không nhìn thấy. Trong tiểu lâu, một tiếng bái kiến sư tỷ, một phần duyên phận tỷ đệ cứ như vậy đã được kết nối. Hàng mi thanh tú của Hàn Tiên Tuyết khẽ giật giật, như thể không quen nghe những lời người khác gọi mình là sư tỷ. Hàn Thiên Tuyết lấy một chiếc bình nhỏ ném cho Từ Ngôn, bình thản nói. 2 hạt hối linh đan có tác dụng phụ trợ rất lớn trong việc kết đan. Nghỉ ngơi đi, 3 ngày sau tới gặp ta. Tiếp nhận bình sứ có lẫn mùi hương nhẹ kia, Từ Ngôn lập tức khom người cảm tạ. Tạ sư tỷ. Hàn Thiên Tuyết không nói gì, quay người đi đến tầng 2, còn Từ Ngôn thì tùy tiện lấy ra một gian phòng. Vừa gặp đã tặng cho 2 hạt hối linh đan có trợ lực rất lớn cho kết đan, xem như phần lễ gặp mặt này không nhỏ. Từ Ngôn còn đổ hối linh đan ra ngoài nhìn một hồi lâu, ngoài cảm kích sư tỷ phóng khoáng thì hắn còn xem thường thái thượng trưởng lão keo kiệt. Chỉ một câu thu là môn hạ rồi, ném hắn cho Hàn Thiên Tuyết, không bằng trực tiếp bái là môn hạ của lâu chủ Thiên Hải lâu còn có lợi hơn. Nghĩ lại, Từ Ngôn cũng cảm thấy bình thường lại. Coi như thái thượng trưởng lão không để ý tới hắn, có được phần thân phận kinh người cũng tốt. Lúc trước ở Thiên Quỷ Tông, hắn chỉ có thể cáo mượn oai hùng Khương Đại Xuyên một phen, nay lại thành môn hạ của thái thượng trưởng lão Kim Tiền Tông, so ra vẫn cao không tưởng so với cái danh quỷ sứ đứng đầu đệ nhất hư đan kia. Tâm tình của Từ Ngôn phiền toái một lúc lâu không có cách nào bình tĩnh được, dù là ai đi nữa, có thêm một sư tôn cường giả thần văn thì đều phiền loạn như thế cả. Cũng may Từ Ngôn bụng dạ rộng lớn, qua nửa ngày thì hắn thôi không nghĩ tới chuyện của thái thượng trưởng lão nữa, bắt đầu xếp bằng ở trên giường khôi phục linh lực. Chém giết Hứa Mãn lâu, không tính mất công sức cho lắm, phần lớn là nhờ công của Sơn Hà Pháo, linh lực không tổn hao bao nhiêu. Dù sao uy lực chân chính của pháp khí quái dị tuyệt luân này chủ yếu ở thần võ pháo và thần võ đạn. Không có thần võ đạn căn bản sẽ không có uy lực nào cả. Chẳng qua việc chữa trị ấn ký nhãn xà cuối cùng vào trong tinh hồn cấm khiến Từ Ngôn mất rất nhiều linh khí. Vùng đan điền lúc này đã rộng tuếch rồi. Tu luyện ở Thiên Hải lâu không cần linh thạch phụ trợ, chỉ cần một nén nhang là linh khí trong cơ thể Từ Ngôn đã khôi phục như lúc ban đầu. Xem ra chỗ tu luyện một ngày tại nơi linh khí vô cùng nồng đậm thế này còn hơn hẳn tu luyện bằng mấy tháng dòng bên ngoài Linh Yên Các đấy. Sau khi linh khí khôi phục, Từ Ngôn không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Hắn ghé qua linh nhãn một lần, còn rút cả túy linh của linh nhãn đi mất. Thế nhưng chỉ 3 ngày tu luyện trong đó đã đủ để cho hắn cảm giác được tu vi tăng trưởng chưa từng có. Có điều trong tông môn, cho dù là đệ tử chân truyền, có được sủng ái cỡ nào thì 1 năm cũng không cách nào được phép tu luyện quá 10 ngày trong linh nhãn. Bởi vì linh nhị khí trong linh nhãn không phải vô tận, hơn nữa bảo điện này chính là nơi tu luyện của cường giả tông môn. Tu sĩ Nguyên Anh muốn gia tăng tu vi cần phải có một lượng linh khí khổng lồ, không cách nào tưởng tượng được. Nếu Từ Ngôn không có thân phận chân truyền của Thái Thượng, thì hắn cũng không có tư cách ở tại Linh Nhãn, tại nơi Thiên Hải lâu này. Ngoài cảm thán có thể được ở lại một nơi tốt đẹp như vậy, Từ Ngôn còn suy tư xem có thể kéo địa phương tốt nhà mình qua đây hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, Từ Ngôn chợt sợ hãi, vỗ túi chữ vật khổng lồ, lôi miếng tinh hồn chấm ra. Hắn cẩn thận nhìn ngó rồi gỡ miếng ấn ký nhãn xà ở nơi trung tâm tinh hồn chấm xong mới thở vào một hơi. Hắn không dám cam đoan Thiên Nhãn Vương xà có thể biết biến nhỏ lại rồi chui ra khỏi tinh hồn chấm thu nhỏ hay không. Nếu không đang lúc mình tu luyện, con đại yêu kia chui ra ngoài, thì có lẽ lúc đó có chết cũng không rõ làm sao nữa mất. Hề, Thiên Nhãn lão huynh, lần này may mà có người, có điều không nghĩ tới người còn nóng lòng hơn ta, nhất định chui ra khỏi Thiên Quỷ Tông nữa. Thì thầm một lúc, Từ Ngôn cất tinh hồn cấm và ấn ký nhãn xà lại, khóe mắt tiện thể lướt qua một hộp vàng ở góc nhỏ của túi chữ vật. Nhìn hộp đó, khóe mắt Từ Ngôn không khỏi giật giật vài cái. Trong hộp vàng đang chứa Uẩn Anh Đan, là chân tàng của Linh Yên Các nha. Hơn nữa bên trong mắt trái vẫn còn hơn nửa cây tinh túy linh nhãn, chưa kể hiện tại còn đang ở trong một linh nhãn khác ở Thiên Hải lâu nữa. Tuy nói phải trải qua trắc trở, thế nhưng dường như Từ Ngôn còn thu được chỗ tốt nhiều hơn cả phần gặp trắc trở kia nữa. Hầu như vốn liếng của Kim Tiền Tông đều rơi vào trong cả túi của hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đến chính hắn cũng hoài nghi có phải mình bị cường giả hai phái chính tà đuổi giết hay không đây. Không thể làm ác nữa. Lắc đầu cảm thán một tiếng, bỗng nhiên Từ Ngôn khẽ giật mình, ngẩng đầu mắng một câu. Ta không làm điều gì ác nha, không phải đều là do bọn hắn bức ép hay sao? Ý niệm trong đầu vừa hiện, cả người đều khoan khoái dễ chịu. Quả thật là Từ Ngôn không làm chuyện ác, hắn chỉ có lừa người ta mà thôi. Lừa gạt Linh Yên Các xong lại quay ra lừa gạt Khương Đại Xuyên. Lừa hết Thiên Quỷ Tông lại quay đầu trở về lừa cả Hứa Gia. Cuối cùng đến Hứa Xương cũng bị hắn lừa gạt mà chết, xem như Từ Ngôn không còn người để lừa gạt nữa rồi. Ác nhân sẽ bị trời phạt, kỳ thật lời này không giả, Thiên Môn Hầu lừa gạt quá nhiều người, tuy hiện nay thân ở trong linh nhãn, còn được sư tỷ cảnh giới Nguyên Anh chỉ điểm, nhưng hắn vẫn không biết mình đã rơi vào bẫy lừa gạt của người khác từ lâu, hơn nữa cái bẫy này muôn phần mờ mịt và nguy hiểm. Tu luyện đã 3 ngày, Từ Ngôn cảm thấy tinh thần sảng khoái, linh khí trong đan điền cũng tinh thuần hơn, còn có thể có cảm giác đã có hình tròn rồi. Trúc cơ luyện khí ngưng thần, ngưng luyện khí trong đan điền đến mức tận cùng sẽ hình thành hư đan, sáng lập tử phủ sinh đan mới chân chính trở thành cường giả hư đan. Những năm gần đây Từ Ngôn đọc qua không ít sách vở, toàn bộ sách vở ở Thiên Quỷ Tông mang đi đều đã đọc hết. Hôm nay Từ Ngôn đã không còn là người mới gia nhập tu hành nữa, mà đã trang bị đầy đủ một thân nhận thức rõ ràng với chân tướng tu luyện rồi. Phía trên trúc cơ là hư đan không chỉ có linh khí gấp 10 lần trúc cơ, mà còn có thể sinh ra đan hỏa kỳ dị, có thể sử dụng trong luyện đan, luyện khí. Hơn phân nửa pháp khí trong giới tu hành hiện nay chính là từ tay của đan hỏa hư đan xuất ra. Tu vi hôm nay của Từ Ngôn xem như đã gần đến hư đan, tuy rằng thời gian hắn tu luyện không nhiều, nhưng tốc độ tu luyện cũng vượt xa người thường, ngoại trừ vài kỳ ngộ gặp phải, coi như đây cũng là một phần thiên phú tu luyện của hắn. Từ Ngôn nhắm hai mắt lại, cảm giác linh khí trong đan điền của mình. Theo hắn, hư đan chính là một viên đan mơ hồ trong cơ thể, cho nên mới có danh xưng là hư đan. Chỉ cần triệt để ngưng kết toàn bộ linh khí thành đan thể, coi như đột phá cảnh giới thành công. Nếu như thất bại, chẳng những bị cắn trả, mà phải mất 1 năm sau, may ra mới đột phá cảnh giới lại được. Mình đã có thể trở thành cường giả hư đan rồi. Một luồng hào khí xuất hiện trong lòng của Từ Ngôn, nhớ tới Hứa Xương độc tài quyền hành, nhớ tới Khương Đại Xuyên hoành hành không kiêng kỵ, hắn lại càng khao khát sức mạnh, bởi vì hắn quá mức nhỏ bé, chỉ có cường đại mới khiến người khác phải kiêng dè, mới có thể bảo vệ cho người thân của mình. Cảnh giới hư đan. Từ Ngôn mở trừng hai mắt hạ quyết tâm, hắn đã quyết định cả đời này phải đột phá tu vi đến đỉnh phong, muốn nhìn xem bên ngoài kia có trời thật không, muốn nhìn phần cuối của đại địa này có đại địa nào nữa hay không, muốn người nhà của mình không phải chịu tủi nhục nữa, cũng muốn tên mình được khắc ghi trên bảng cường giả. Nếu muốn tên mình hiển lộ rõ ràng hai chữ cường giả thì không chỉ cần tu vi thâm hậu mà cần phải có nghị lực hơn người. Linh khí có nhiều thế nào đi nữa mà không có pháp môn cao thâm, tu vi không mạnh mẽ thì cũng chỉ như trăng trong nước, hoa trong gương mà thôi. Cho nên con đường tu hành cũng chính là một hành trình tu luyện buồn tẻ. Kim Sinh Lôi, Mộc Tùy Phong, Thủy Thành Lãng, Hỏa Ngưng Viêm, Thổ Tạo Thành. Trong đại sảnh Thiên Hải Lâu, lâu chủ thẳng tắp tay, chậm rãi giảng giải căn nguyên pháp thuật, ngũ hành, còn Từ Ngôn thì ngồi lẳng lặng trên bàn. Đạo pháp ngũ hành dễ học nhưng khó mà đại thành, nếu như có thể tu luyện đến đỉnh phong, đủ lực đi sơn đảo hải, đáng tiếc, khí tức thiên địa có hạn, dù cường giả Nguyên Anh cũng rất khó nắm giữ được tinh túy của ngũ hành. Sư tỷ, khí tức thiên địa là gì? Đó là sức mạnh của trời đất. Nắm giữ được phần sức mạnh này có thể phá mở quy tắc của thiên địa, nếu không vĩnh viễn vẫn bị giam cầm trong trời đất này. Thiên địa là nhà lao sao? Lao lồng này không tệ, rất lớn còn gì. Lớn thế nào cũng là nhà lao tù, có lẽ ngươi không nhìn tới, nhưng với cường giả chân chính thì đó mãi mãi là một phần giam cầm. Chắc hẳn là có cửa của nhà lao chứ, cửa là ở đâu vậy? Từ Ngôn trừng mắt nhìn loạn, cả một lúc lâu cũng không phát hiện ra cái gì. Ngay cả ta còn không nhìn tới, ngươi nhìn ra cái gì? Hàn Thuyên Tiết cau mày xoay người lại, giọng nói thêm vài phần lạnh lùng. Từ Ngôn rụt cổ, rũ mắt xuống nhìn, nói gì thì nói, dù là trưởng lão hư đan thì cơ hội cùng được cường giả Nguyên Anh đích thân chỉ điểm vẫn là vô cùng trân quý. Đừng nói một đệ tử trúc cơ lại là càng mơ mộng viển vông, cho nên hắn vẫn cố thành thần một chút cho thỏa đáng. Một đạo thuật pháp bác đại tinh thâm, tu luyện đạo pháp ngũ hành cần phải quanh năm suốt tháng cảm hộ lấy. Đây là cảm hộ tâm đắc của ta trong nhiều năm tu luyện. Người cầm lấy đi. Trên bàn gỗ bên người Hàn Thiên Tuyết chợt có một chồng sách vở cao ngất. Có rất nhiều quyển đã cũ kỹ, hẳn là được giật qua lở lại rất nhiều năm. Đà tạ sư tỷ. Từ Ngôn cúi đầu cảm ơn, kinh nghiệm của cường giả Nguyên Anh là bảo vật vô giá, là thứ mà người khác muốn cũng không có được. Với cảnh giới hiện tại, có nhiều loại thuật pháp mà ngươi vẫn chưa thể tu luyện được, có vài loại có uy lực tạm tạm thì ngươi có thể tự tu luyện. Ta chỉ dạy ngươi một loại pháp thuật là phong độn. Nói khẽ một câu, thân hình của Hàn Tiên Tuyết khẽ động, một bộ bạch y bay bay, giày trắng nhỏ nhắn dưới chân vừa đạp xuống, lại như bước đi trong hư không, cả người nàng cứ như vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Trong đại sảnh, một luồng gió mát lướt qua. Từ Ngôn trừng mắt, nhìn cơn gió không ngừng xẹt qua xẹt lại trước mặt, rồi xuyên ra khỏi cửa ra ngoài. Độn pháp rất bình thường, nhưng trong mắt trái của Từ Ngôn lại hoàn toàn khác biệt. Cứ như vậy, chỉ trong chốc lát Từ Ngôn đã nhìn thấy được Hàn Thiên Tuyết hóa thân thành một làn gió mát, rồi xuất hiện trên bàn gỗ, trên giá sách, trên xà nhà gỗ, cuối cùng mới lướt ra khỏi cửa phòng. Có thể tức khắc độn pháp bốn phía, quả là một loại độn pháp tuyệt diệu. Kinh ngạc qua rồi, Từ Ngôn đang ngồi xếp bằng cũng đưa cánh tay kết hợp pháp quyết, thi triển ra thiên quỷ thất biến đệ tam biến, cả người hóa thành một luồng quỷ khí chui ra ngoài cửa. Lúc hiện thân ra, Từ Ngôn đã đứng ở ngoài Thiên Hải Lâu, trước người hắn là nữ tử xinh đẹp tuyệt trần đang cau mày. Sư tỷ, ta cũng có một môn độn pháp, vậy có phải là tu luyện phong độn nữa không? Từ Ngôn gãi đầu cười nói. Thiên quỷ đệ thất biến, đệ tam biến, xuất quỷ nhập thân. Ngữ khí Hàn Thiên Tuyết lãnh đạm nói. Đệ tử chính phái tu luyện công pháp của tà phái có chút không quy củ, nhưng người đã tu thành đệ tam biến lại là môn hạ của sư tôn nên ta cũng không có tư cách quản nhiều. Nhưng mà ngươi vẫn phải học phong độn. Ngữ khí Hàn Tiên Tuyết lạnh lùng vậy lại khiến cho Từ Ngôn có chút cứng nhắc. Vị sư tỷ này không quá ân cần với hắn, lại cứ bắt buộc hắn phải học phong độn, như thể một vị tiên sinh nghiêm khắc uốn nắn từng nét bút cho học trò mình, bất kể là kẻ đó đã biết chữ rồi. Trong lúc nhất thời Từ Ngôn cũng không biết phải làm sao. Nếu là độn pháp, chẳng lẽ ngoài phong độn thì không được? Chẳng lẽ độn pháp cũng có chỗ khác nhau sao? Nếu như đã khó hiểu, vậy nên hỏi ngay cho rõ. Dùng khí tức âm quỷ chỉ có thể xuyên qua phòng ốc, nếu ngươi lâm vào trong lao ngục thật sự, chung quanh bị kim loại vây kín thì có trốn ra ngoài được không? Hàn Thiên Tuyết lạnh lùng nói. Thiên quỷ thất biến quả nhiên huyền ảo, thế nhưng dù sao cũng là công pháp tà môn, ngươi có thể thoát ra 10 trượng, hẳn đã là cực hạn rồi. Nếu như muốn thoát ra khỏi 100 dặm, 1000 dặm, thì cần khí thức âm quỷ khổng lồ để trèo chống lấy. Còn ngũ hành độn pháp thì lại khác, chỉ cần có đầy đủ linh khí, có thể tùy ý thi triển. Thi triển phong độn có thể thoát khỏi lao tù bị vây kín bằng kim loại. Từ Ngôn không quan tâm chuyện khí thức âm quỷ gì gì đó, chỉ cảm thấy hết sức hứng thú với lao ngục bằng kim loại mà thôi. Dùng lôi độn thì được, phong độn thì không trốn thoát. Hàn Thiên Tuyết lạnh nhạt đáp. Không trốn thoát thì còn học phong độn làm gì? Chúng ta học lôi độn đi. Từ Ngôn tò mò hỏi. Ta chỉ dạy ngươi phong độn. Bị tên sư đệ ngu ngốc này gây chuyện, lâu chủ Thiên Hải Lâu không hiện rõ hỉ nộ trước người khác cũng phải cau mày lại, bộ dáng đã ẩn hiện phẫn nộ, mặt tái lại, làn váy khẽ động bước vào tòa lầu các. Được rồi, phong độn thì phong độn. Từ Ngôn thì thầm một câu ủ rũ đi vào theo. Biết được sư tỷ cứng nhắc rồi, Từ Ngôn cũng không có cách nào khác. Cũng may, hắn trời sinh thông minh, Hàn Thiên Tuyết lại thành tâm dạy bảo, cho nên 3 ngày sau Từ Ngôn đã hoàn toàn nắm giữ pháp môn phong độn. Kế tiếp chỉ cần hắn khổ luyện cho thuần thục là được. Cái bàn, xa nhà, giá sách, khung cửa sổ. Bên trong Thiên Hải Lâu, Hàn Thiên Tuyết lãnh đạm chỉ huy sư đệ đang hóa thân thành gió mát. Lần này xem như Từ Ngôn không gặp may. Ngày nào cũng phải tuân thủ bài học, nương theo thân gỗ mà trộn đi. Hầu như liên tục, đến khi linh khí hao hết thì mới được nghỉ ngơi một chút. Sau nửa tháng, rốt cục Từ Ngôn đã nhàm chán tới cực điểm, bèn nhịn không được nói. Sư tỷ, tính ra coi như ta đã học được phong độn rồi. Có điều, linh khí còn chưa đủ, không cách nào trèo chống quá lâu. Độn pháp này với đệ tử trúc cơ có lẽ không trọng dụng nhiều, không đến hứa đan căn bản không trốn ra được à? Có lẽ không trọng dụng với người khác, nhưng đối với ngươi lại rất hữu dụng. Hàn Thiên Tuyết khẽ nói, thậm chí gần như không nghe thấy. Phong độn có lẽ sẽ cứu ngươi một mạng. Từ Ngôn chỉ nghe được câu trước, không nghe thấy câu sau, bởi vì hắn lại tiếp tục buồn tẻ tu luyện lần nữa. Liên tiếp 2 tháng Từ Ngôn một mực tu luyện phong độn tại Thiên Hải Lâu. Đến lúc này, hắn đã một hơi trốn đến 3 địa điểm, dù chưa ra khỏi phòng được nhưng vẫn tính là thiên phú bất phàm trong tu luyện độn pháp này. Nắm giữ phần trụ cột nhất của pháp môn xong, tiếp đó là cần linh khí trèo trống và tự cảm ngộ sâu hơn. Hàn Thiên Tuyết chỉ bảo Từ Ngôn thêm 1 ngày nữa, rồi không nhúng tay vào chuyện tu luyện của Từ Ngôn. Sau khi kết đan, phải nhanh chóng tu luyện phong độn tới mức cực hạn. Sư đệ, nhất định phải nhớ kỹ lấy. Vẫn là một thân quần áo trắng như tuyết, Hàn Thiên Tuyết chỉ điểm Từ Ngôn xong xuôi, để lại một câu dặn dò quái dị, thậm chí Từ Ngôn còn nhìn ra chút lo lắng ẩn sâu trong câu dặn dò này nữa. Sư tỷ yên tâm, ta nhớ rõ. Từ Ngôn không hiểu ra sao, chỉ gật đầu nói. Vừa nói xong, Hàn Thiên Tuyết đã ném qua một cái túi chữ vật. Diễn võ tông môn ban thưởng đấy. Nghe qua có ban thưởng, Từ Ngôn lập tức cười hăng hắc. Hắn còn cho rằng mình đã phá hủy mất Hoa Vương Lôi, nên phần thưởng kia đã bay màu mất cả rồi. Trong túi chữ vật là 3000 hạ phẩm linh thạch, còn có một thanh trường đao tản ra linh khí kinh người, thân đao hẹp dài, lưỡi đao lóe lên từng vệt sáng, sống đao như có một đường hình vân vảy màu xanh trải dài. Pháp khí cực phẩm. Từ Ngôn kinh ngạc, sau đó vui sướng cầm trường đao vuốt ve không thôi, thân đao còn có viết chữ Thanh Lân. Pháp khí cực phẩm Thanh Lân đao, lấy vảy của đuôi yêu linh Thanh Lân tế mà tế luyện thành, gặp lửa càng mạnh mẽ. Nhìn bộ dáng vui mừng của Từ Ngôn, sắc mặt quanh năm lạnh lùng của Hàn Thiên Tuyết như giãn ra vài phần, nhẹ giọng nói. Thanh Lân là loại yêu thú có trình độ yêu linh, có thể phun ra hỏa diễm. Lân phiến trên đuôi yêu thú này là tài liệu luyện khí tốt nhất, người dẫm lên Hoa Vương Lôi. Cho nên cực phẩm pháp khí này là phần thưởng của ngươi. Còn có 3000 linh thạch kia là vì ban thưởng cho người đứng đầu cùng giai. Đào này không sợ lửa sao? Từ Ngôn trợn tròn mắt tò mò hỏi. Không chỉ là không sợ lửa mà còn được phân tách lửa ra, chỉ cần ngươi có đủ linh khí, ngự khí phóng đi, xuất nhập biển lửa như dẫm trên đất bằng. Hàn Tuyên Tiết kiên nhẫn giải thích. Pháp khí cực phẩm có uy năng như vậy sao? Từ Ngôn đầy vui vẻ cười hắng hắc nói. Xem ra sau này phải mang thêm ít dầu nữa. Mang theo dầu? Hàn Thiên Tuyết cau mày không rõ sư đệ đang định nói gì. Lúc gặp phải cường địch, nổi nửa khắp bốn phía, lại bay lên trên đầu, dội xuống nữa nhà. Ánh mắt Từ Ngôn sáng ngời. Vậy không phải ngươi cũng bị vây khốn trong biển lửa luôn sao? Hàn Thiên Tuyết khó hiểu. Ta có thành lần đào à, không sợ lửa. Từ Ngôn nhìn trường đao trong tay gật đầu nói. Dùng sở trường của mình tấn công sở đoản của người khác, ta không sợ lửa. Người khác có lẽ phải sợ lửa mới phải. Bàng môn tà đạo. Còn tưởng rằng Từ Ngôn nghĩ ra cách gì tốt sử dụng thanh lân đao, hóa ra lại đem mình và cả địch nhân chui trong biển lửa, rồi sử dụng thanh lân đao chạy đi. Giận dữ nói một câu, Hàn Tuyết Tuyết đứng dậy rời đi. Sau này lo tu luyện cho tốt, những gì cần dạy ngươi đã dạy xong rồi. Đi đến bậc cầu thang, bước chân của nữ tử ngừng lại trầm ngâm một lúc, hai ngón tay đặt lên cổ áo một vòng. Lúc đưa tay ra, đã có thêm một bộ nội giáp bằng tơ. Thiên phong giáp, pháp khí phòng ngự thượng phẩm. Mặt mày Hàn Tiên Tuyết vẫn lạnh lùng như trước, nhàn nhạt nói. Áo giáp này đã theo ta nhiều năm, tặng lại cho ngươi. Nhận lấy bộ nội giáp vẫn còn âm ấm, Từ Ngôn không biết xấu hổ đưa tay vuốt ve kiện pháp khí phòng ngự thượng phẩm hiếm có rồi khom người cảm tạ. Lúc hắn ngẩng đầu, sư tỷ đã lên bậc cầu thang rồi, chỉ còn lại thân váy lấp ló mà thôi. Nội giáp vẫn còn ấm áp, chứng tỏ vừa rồi ở trên người của Hàn Tiên Tuyết, cho thấy nội giáp phòng ngự thượng phẩm này đến cường giả Nguyên Anh cũng rất coi trọng. Pháp bảo quá mức hiếm có, phần lớn tu sĩ Nguyên Anh chỉ có một kiện pháp bảo, hiếm có người nào có hai kiện trở lên. Hơn nữa loại pháp bảo phòng ngự còn khó luyện gấp mấy lần so với pháp bảo công kích. Cần đến rất nhiều loại tài liệu, cho nên cường giả Nguyên Anh mới có thể luyện chế ra pháp bảo công kích, nhưng hầu như không ai có được pháp bảo phòng ngự cả. Dù sao pháp khí hay pháp bảo có thể hộ thân được, đương nhiên quý giá hơn loại công kích mấy lần, trong đó nội giáp lại càng hiếm có trân quý. Nhìn qua cầu thang đã không còn người, hàng mày của Từ Ngôn chậm rãi nhăn lại. Học phong độn, rồi lại nội giáp. Sư tỷ này hình như rất quan tâm đến an nguy của sư đệ là hắn. Chẳng lẽ hắn sắp gặp phải nguy hiểm? Một loại cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng của Từ Ngôn. Trong Thiên Hải Lâu, nơi Kim Tiền Tông này, hắn tuyệt không nhìn ra mình có thể gặp phải nguy hiểm gì cả. Trở lại gian phòng của mình, Từ Ngôn cởi trường bào ra, mặc thiên phong giáp lên người, hắn mặc kệ có nguy hiểm hay không, cứ chuẩn bị trước mới không lo họa. Chỗ tốt của pháp khí phòng ngự là có thể biến hóa tùy thân, sau khi mặc vào nhất định co giãn vừa vặn với thân hình. Khoác trường bào vào, Từ Ngôn ngồi suy tư một lúc, ngoại trừ đường chủ Tự Linh Đường là Lý Mục ra thì hắn không nghĩ đến nguy hiểm nào khác. Rồi hắn lại suy nghĩ có thể sư tỷ lo lắng cảnh giới của hắn quá thấp, kiểu như cường giả lo lắng với đám nhỏ yếu mà thôi. Về phần Lý Mục, trừ phi vị đường chủ tự phụ kia dám can đảm trở mặt với cường giả thần văn, còn không tuyệt đối không dám tới trả thù. Cảnh giới thần văn không phải tồn tại bình thường, giết chết Nguyên Anh chỉ như trở bàn tay mà thôi. Nhớ tới Lý Mục âm trầm kia, Từ Ngôn hừ lại một tiếng không để ý tới nữa, thế nhưng hắn chợt cảm thấy có chút lo lắng, Bàng Hồng Nguyệt còn đang ở Tự Linh Đường đấy. Sau khi diễn võ tông môn kết thúc, chuyện Từ Ngôn và Bàng Hồng Nguyệt đã là vợ chồng, sớm đã truyền khắp tâm môn. Lý Mục không có cách nắm lấy Từ Ngôn, nhưng Bàng Hồng Nguyệt là đệ tử Tự Linh Đường thì khó mà nói được. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn càng cảm thấy bất an, bèn đứng dậy đi ra ngoài. Hắn đi qua sân nhỏ, vào cửa lớn. Vốn định đẩy cửa sân rời khỏi Thiên Hải Lâu, thế nhưng hắn đẩy cả buổi trời thì cửa gỗ rất bình thường kia vẫn trơ trơ ra đó mà không có chút nhúc nhích. Trận pháp. Ngoài nghi hoặc, Từ Ngôn bèn trừng mắt trái lên. Quả nhiên, chung quanh chân nhỏ bắt đầu khởi động, hiện lên từng sợi tơ nhỏ màu vàng chằng chịt, còn có một luồng uy áp mơ hồ di động ở giữa không trung. Không ra được, rơi vào đường cùng, Từ Ngôn đành phải trở vào Thiên Hải Lâu định nhờ sư tỷ mở cửa. Khi đang định leo lên cầu thang, nhìn thấy thang bằng gỗ, Từ Ngôn vô thức bèn vận dụng phong độn, hóa thân thành một cơn gió vô thanh vô thức bay đi lên. Những ngày nay, dưới chỉ điểm của Hàn Thiên Tuyết, Từ Ngôn không làm gì khác ngoài chuyện thi triển phong độn len qua đồ gỗ, cho nên lần này mặc dù không cố ý, nhưng lại như thói quen luyện thành bản năng, hắn vừa nhìn thấy đồ gỗ đã dùng phong độn. Vừa mới lướt lên tầng 2 thì Từ Ngôn đã phản ứng lại, vội vàng thu hành độn pháp, cả người nhanh chóng hiện ra. Tầng 2 là chỗ ở của Hàn Tiên Tuyết, dù sao người ta cũng là nữ tử, dùng phong độn chui vào khuê các của một vị nữ tử thật không ra thể thống gì, hơn nữa đó còn là sư tỷ của hắn. Vừa mới hiện thân, Từ Ngôn đã vội vàng mở miệng. Ê, sư tỷ. Một câu sư tỷ vừa ra khỏi miệng, ánh mắt của Từ Ngôn lướt qua chợt khẽ giật mình. Trên giường, Hàn Tiên Tuyết hầu như ở trần, một bộ quần áo trắng như tuyết sộc sạch bên cạnh, mặt mày đầy đau đớn đang ôm lấy đầu vai. Nhìn thấy Từ Ngôn, ngoài kinh ngạc, Hàn Tiên Tuyết chợt biến sắc vội vàng quay lưng, đồng thời bực dọc quát. Đi ra ngoài. Thấy được cảnh tượng không nên nhìn, Từ Ngôn bối rối cúi đầu, rồi vội vàng lui về phía sau. Hắn quay người định xuống lầu, thế nhưng bước chân lại chậm chạp lại. Tuy chỉ mới nhìn thoáng qua, còn không thấy rõ ràng gì cả, nhưng Từ Ngôn phát hiện được một điểm không thích hợp. Trên đầu vai trắng nõn của Hàn Thiên Tuyết có một vầng sáng màu xanh lá cây đang chớp lóe. Đưa lưng về phía nữ tử, Từ Ngôn nghi hoặc hỏi. Sư tỷ bị thương à? Sau lưng truyền đến tiếng sột soạt, nữ tử mặc váy áo xong, mặt hơi trầm xuống, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ ảo não lạnh lùng nói. Bệnh cũ nhiều năm trước, không sao, người có chuyện gì hả? Ta muốn rời khỏi viện tử, thế nhưng không đẩy được đại môn. Từ Ngôn gãi đầu nói tiếp. Vốn định tìm sư tỷ nhờ giúp đỡ, lại thấy cầu thang bằng gỗ, vô ý vận dụng đột pháp. Sư đệ lỗ mãng rồi, sư tỷ chớ có trách. Nghe Từ Ngôn giải thích rồi, vẻ mặt lạnh lẽo trải đầy trên gương mặt của Hàn Thiên Tuyết mới hòa hoãn vài phần, cả người nàng như mờ ảo đi. Rồi xuất hiện lại, đã ở ngoài sân, Từ Ngôn cũng vội vàng theo sau nàng đi ra ngoài. Từ Ngôn không đẩy cửa ra được, nhưng Hàn Thiên Tuyết chỉ cần thò bàn tay như ngập ra đẩy nhẹ. Trong vòng một năm ngươi chỉ có thể được mở một lần. Hàn Thiên Tuyết nhìn qua Từ Ngôn, khẽ bảo. Trừ phi ngươi đạt được cảnh giới hư đan, mới có thể tùy ý sắp nhập Thiên Hải Lâu. Một năm chỉ có thể mở một lần, nghe qua loại quy củ này, Từ Ngôn phải cau mày lại. Có điều hắn không nói thêm gì, suy cho cùng là quy củ của Thiên Hải Lâu sao có thể thay đổi vì một tên đệ tử trúc cơ như hắn được. Cho nên chỉ đành gật đầu vội vàng đi ra khỏi lầu các. Rời khỏi Thiên Hải Lâu, Từ Ngôn đi thẳng tới Tự Linh Đường. Hắn muốn xem nương tử mình có bình an hay không. Ngồi bế quan gần 3 tháng trong Thiên Hải Lâu, đầu tóc Từ Ngôn đã dài ra không ít, chẳng qua cũng chưa thể quá dài được. Nhìn hắn lúc này như thể đang đội một cái vỏ dưa lên đầu. Trên đường đi bộ dáng mệt mỏi khiến đám đệ tử hai bên nhìn thấy mà cười trộm không thôi. Bọn họ còn tưởng rằng tân đệ tử nào đang nôn nóng chạy đi, thế nhưng thoáng chốc sau, sắc mặt đám người đã biến đổi lớn. Miệng vội vàng chào trưởng lão, cúi người khom thi lễ. Tại Kim Tiền Tông này, chỉ có một người duy nhất là trưởng lão trong trúc cơ cảnh mà thôi, hơn nữa bối phận còn cao kinh người. Những nơi Từ Ngôn đi qua, toàn bộ đệ tử của Thiên Hải Lâu, không ai là không dám cúi đầu cung kính. Dù là trưởng lão hư đan Thiên Hải Lâu gặp phải, cũng phải mở miệng chào hỏi trước. Từ Ngôn cũng chào hỏi qua loa vài vị trưởng lão dọc đường, thế nhưng lại không thể kiên nhẫn thêm nữa bèn tế ra Sơn Hà Đồ bay đi. Không trải ra Sơn Hà Đồ còn đỡ, chung quanh các đệ tử chỉ là cung kính chào hỏi mà thôi. Vừa nhìn thấy Từ Ngôn lấy ra họa quyền đầy kinh khủng kia, soạt một tiếng, các đệ tử chung quanh đã chạy biến mất không có một bóng người. 3 tháng đã trôi qua, nhưng uy lực của Sơn Hà Pháo vẫn hiện rõ ràng trước mắt mỗi đệ tử. Mỗi một lần ra ngoài, Từ Ngôn đã gây ra không ít xôn xao. Cũng may hắn bay xa rồi, Thiên Hải Lâu dần dần yên tĩnh lại. Tự Linh Đường cách Thiên Hải Lâu khá xa, có pháp khí phi hành thì cũng mất gần nửa canh giờ mới tới nơi. Đến phạm vi Tự Linh Đường rồi, Từ Ngôn không liều lĩnh xâm nhập mà đáp xuống mặt đất đi vào như đệ tử bình thường mà thôi. Dù sao, hắn đánh chết chân truyền của Lý Mục, coi như kết một mối thù truyền kiếp, người ta có đóng cửa từ chối tiếp khách cũng tính là hợp lý, cho nên Từ Ngôn đi tìm đệ tử Tự Linh Đường truyền lời là được. Chưa thấy đệ tử nào đến thì hắn đã gặp được một người quen, còn là thân thích của mình. Chỉ kiếm, người xuất quan rồi sao? Người đó đi từ phía đại điện giao dịch trở về, bộ dáng nhẹ nhàng phong độ, có điều toàn thân đầy mùi rượu. Nhị ca. Nhìn thấy Bàng Thiếu Thành, Từ Ngôn rất vui mừng, vội vàng chộp lấy đối phương hỏi. Nhị ca vừa tới vừa hay, nhanh gọi Hồng Nguyệt ra đây, ta ở đây đợi nàng. 4 năm không gặp, tiểu tử ngươi không hỏi xem một tiếng nhị ca có thiếu linh thạch hay không sao? Bàng Tiếu Thành nhếch miệng không nhích bước chân, bày ra một bộ dáng chơi xấu. Linh thạch ta có rất nhiều, nhị ca muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu, giúp ta gọi Hồng Nguyệt ra rồi hãy nói. Từ Ngôn lo lắng hỏi. Lão gia hỏa Lý Mục kia có thể gây khó dễ cho các ngươi không? Đường chủ gây khó dễ cho đám tiểu bối trúc cơ ta làm cái gì chứ? Kim Tiền Tông này không phải tà phái à? Bàng Tiếu Thành trợn trắng mắt nói. Biết rõ lòng dạ người rồi. Giết người, hứa xương, đắc tội với đường chủ là chuyện giữa hai người các ngươi, liên quan quay gì đến người khác. Bàng gia chúng ta có thua thiệt gì cũng là một đại gia tộc của Tự Linh Đường đó à? Bàng Tiếu Thành không nói rõ, nhưng lời ra khẳng định Lý Bục sẽ không chút giận lên Bàng gia. Vừa hay người tới đây, đi, đi, đến đại điện giao dịch với nhị ca một chuyến, ta nhắm một bình linh tiểu kia, nhưng tên đó chào giá tới 10 khối linh thạch, nhị ca không mua nổi, chỉ biết đứng mà thòm thèm. Muội phu không thể để nhị ca không uống rượu chứ hả? Vừa nói, Bàng Tiếu Thành đã kéo Từ Ngôn rời khỏi Tự Linh Đường, đi về phía đại điện giao dịch. Trên đường đi, Bàng Tiếu Thành đã khôi phục sắc mặt bình thường, hai người nói là đi mua rượu, thực ra chỉ là tránh ánh mắt của người khác mà thôi. Nhị ca, Hồng Nguyệt đâu? Nhìn ra được dụng ý của Bàng Tiếu Thành, ra khỏi phạm vi của Tự Linh Đường, hắn đã vội vàng hỏi. Nguyệt Nhi vừa rời khỏi tông môn hôm kia. Bàng Tiếu Thành thở dài nói. Gần đây, Nguyệt Nhi thường xuyên nhận nhiệm vụ tông môn, cho nên thường xuyên đi ra ngoài. Lần này không rõ là lúc nào nó mới trở về. Dù sao ngươi cũng không cần phải lo lắng, càng rèn luyện thì tu vi mới nhanh chóng được tăng trưởng. Nói ta không cần lo lắng, mà nhị ca ngươi thì ca thán cái gì à? Từ Ngôn liếc mắt nhìn Bàng Tiếu Thành hỏi. Nói thật đi, rốt cục làm sao mà Hồng Nguyệt xác nhận nhiệm vụ tông môn nhiều đến như vậy? Biết là không gạt được ngươi mà. Kỳ thật Hồng Nguyệt tranh thủ tìm kiếm tung tích của phụ thân. Bàng Tiếu Thành nhíu mày nói, cất bước vào trong khu rừng, hai người ngồi dưới một gốc cây nói chuyện. Nhạc phụ làm sao vậy? Từ Ngôn nghi hoặc hỏi. Lão gia tử đã rời khỏi kinh thành, ta nghĩ hẳn là tìm kiếm tung tích của mẫu thân. Bàng Tiếu Thành ngưng trọng nói. Lần trước Hồng Nguyệt mang cây huyết ngọc châm về, tâm bệnh của lão gia tử càng ngày càng nặng, nghe nói cây châm đó là ngươi tìm về hả? Từ Ngôn, ngươi tìm thấy nó ở chỗ nào? Trong một lòng núi vô danh, ở sâu trong một dãy núi mà khó biết tên nốt, không nhớ vị trí cụ thể rồi. Từ Ngôn không thể tiết lộ địa điểm sao huyệt đại yêu cho người của Bàng gia được, đành bịa ra như vậy. Nếu quả thật Bàng Vạn Lý biết rõ hiểm địa kia ở đâu, lão sẽ một mình đi cũng không trở về. Tung tích của mẫu thân luôn là tâm bệnh của lão gia tử, cho nên để ông ấy đi một vòng khắp thiên hạ cũng tốt. Nếu không tìm thấy, coi như khỏi phải hy vọng nữa. Coi như ông ấy đi giải sầu vậy. Bàng Tiếu Thành lẩm bẩm nói. Vị trí đông gia của Tiền Tông đã bó buộc lão gia tử quá lâu rồi. Lúc còn trẻ, cha ta có tiếng là hảo hán của thiên nam nha. Nam nhân mà, lưu lạc thiên hạ mới là đàn ông chứ. Đi ra ngoài một chút có tính là chuyện gì to tát đâu. Hồng Nguyệt cứ lo lắng nên thường xuyên tiếp nhận một chút ít nhiệm vụ tông môn, thừa cơ tìm kiếm khắp nơi một phen. Làm gì mà không biết. Ta nói đó là bệnh chung của nữ nhân. Người xem ta này, một thân một mình, liêm kết sạch trơn, không khỏe hay sao? Không đau, không yêu ai. Nói xong không rõ Bàng Thiếu Thành nhớ ra chuyện gì thương tâm bèn than một tiếng dài. Đáng tiếc thanh la của ta. 16 trăng tròn là thời điểm búp sen bắt đầu nở. Là khi hoa mai tới lúc nở tươi, đáng tiếc nhị ca, nàng lại đi tu hành. Nghe Bàng Thiếu Thành cảm thán, Trong ánh mắt của Từ Ngôn đầy vẻ xem thường, đến tông môn vài năm còn nhớ nhung đến Tiểu Thanh La, không nhớ rõ vị nhị gia của bàng gia này phong lưu tới mấy năm ở Mai Hương Lâu mới phá vỡ xong lục mạch đây. Người ta thường nói, nuôi con trai dưỡng gia, nuôi con gái là hàng lỗ vốn, thế nhưng ở bàng gia lại ngược lại. Nhi tử trước mặt đây là hàng phá sản, còn không bằng một nửa khuê nữ của bàng gia nữa. Bàng Hồng Nguyệt mượn nhiệm vụ tông môn tìm kiếm tung tích của phụ thân, bàng Thiếu Thành thì lẩm bẩm Thanh La ở trong tông môn. Nếu bàng Vạn Lý biết được thì hắn phải tức chết mới thôi. Nhắc tới Thanh La, Từ Ngôn chợt nhớ tới Mai Hương Lâu. Ê, nhị ca, Mai Hương Lâu vẫn ổn chứ? Rất tốt là đằng khác, còn mới mở 2 chi nhánh nữa ở trong kinh thành. Tam tỷ người hiện nay đã phát triển kinh doanh rất phát đạt à. Không phải quan loại quyền quý thì không thể tiếp cận hồng bài Mai Hương Lâu kia đấy. Không đến mấy năm, đã nuôi tiểu hắc của người mập ú cả ra. Nhắc đến cố hương, bàng Thiếu Thành cũng phấn chấn tinh thần, thao thao bất tuyệt nói. Có lần ta đến vấn an lão gia tử, người còn nói coi ta nhìn thấy tam tỷ cho heo ăn chứ. Đưa tay ước chừng một khoảng hơn nửa thước, khóe mắt bàng Thiếu Thành giật giật bảo. Tôm hùm dài hơn 2 thước, cua biển 3 cân trở lên, đồ ăn tam tỷ phá của nhà ngươi cho heo ăn còn ngon hơn nhị thiếu gia của bàng gia ta ăn nữa. Đây là heo còn quý hơn người à, thiên lý ở đâu rồi hả? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 115 hay 16 gì đấy của bộ truyện Giả Thuyết Khu Long. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy chuyện hay thì xin hãy để lại bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.